Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, lục đục. 2. Mạc Ly bên trong gia tộc Hồng vẫn còn tiếp tục. Cong một tiếng, chỉ thấy một cái đầu trên quấn màu trắng đường vân vài thân ảnh bị đánh ra. Oa đi, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Lấy tay xoa một chút khóe miệng vết máu. Jin dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Oa đi. Bởi vì thuyền trưởng mệnh lệnh, cho dù hiện tại Oa đi nội tâm hấp tấp khó gian, nhưng là cái kia vạn năm không thay đổi biểu tình vẫn không có biến hóa. Chỉ có thể từ hắn giọng nghe ra một chút đầu mối. Ha, ha ha, hình như là nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng. Jin cầm côn đỡ lấy Oa đi, ngươi nói láo. Nếu như ngươi là tên quỷ nhát gan không dám cho thuyền trưởng báo thù, chỉ hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Jin, Oa đi, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Kuro không kịp ngăn cản Dolly chạy đến Mạc Ly bên người. Chỉ có thể trước ngăn cản Jin cùng Oa đi trước không muốn đang đánh. Cái này loại sự tình sau này khi biết muốn đi làm, ta không sẽ ngăn cản ngươi. Bất quá ngươi phải hiểu rõ hiện tại trọng yếu nhất là nhìn một chút thuyền trưởng an nguy. Hắn không nhất định tự chết. Biết chưa? Ngươi quên thuyền trưởng chuyển lời sao? Oa đi đối với. Đúng. Jin căm thù làm như không thấy. Kuro đi trước Dolly bên kia. Nàng tinh thần khả năng đã sụp đổ. Đi nhìn một chút. Yên tâm thuyền trưởng sẽ không chết. Được. Ta đây phải đi. Kuro gặp Oa đi vẻ mặt không có nói nhiều, xem ra Oa đi có thể biết một ít bọn họ không biết sự tình. Ha ha ha, đánh, bọn họ vậy mà đánh. Thật sự là quá buồn cười. Đây chính là vừa mới ra biển tân nhân băng hải tặc a. Ai bảo ngươi không biết tự lượng sức mình muốn đi thiêu chiến ưng mắt. Hiện tại ngươi thuyền viên lục đục, cũng hứa hải tặc đoàn liền muốn giải tán. Chết cười ta. Ngồi ở cửa trên đất Crick không để ý còn đang chảy máu thân thể tùy ý cười như điên. Mà Oa đi vẫn là cùng Jin thuộc về tình trạng rằng co. Chẳng qua là nhìn thấy Kuro đến Dolly bên kia, Oa đi tâm lý yên tâm rất nhiều. Oa đi, tránh ra. Jin thẳng tắp đứng, hướng về phía Oa đi hô lớn. Người biết người không phải ta đối thủ. Chớ quên ngươi thể thuật là ta dạy. Còn có ngăn lại ngươi là thuyền trưởng mệnh lệnh. Nhìn trước mắt Jin, Oa đi nhớ tới Mạc Ly đã từng nói. Oa đi, cái này lần quyết đấu có lẽ ta sẽ giữ nhiều lành ít. Tại Mạc Ly gia tộc trong mọi người ngươi là tỉnh táo nhất. Cũng là để cho ta yên tâm. Nếu như đến quyết đấu ngày đó ta thua nói. Ta lo lắng nhất chính là Dolly cùng Jin. Đến lúc đó ngươi muốn chú ý một điểm. Ngăn cản hai người bọn họ tâm tình bùng nổ. Báo thù cho ta. Cái này một lần khiêu chiến với ta mà nói có ý nghĩa trọng đại. Mượn cái này lần khiêu chiến ta muốn nghiệm chứng một nhiều chút sự tình. Cho nên Oa đi ngươi yên tâm. Đang hoàn thành chúng ta cam kết trước ta là sẽ không chết. Nhìn phảng phất là tại giao phó hậu sự Mạc Ly. Oa đi mặc dù có rất nhiều khuyên nói. Nhưng là tính cách cho phép làm thế nào cũng không nói ra miệng. Vâng, thuyền trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Zoro, bọn họ thế nào chính mình đánh? Nami thấy Jin cùng Oa đi chiến đấu có chút không hiểu hỏi. Không biết, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chậm rãi rời đi mắt ưng đang muốn nhảy trở về hắn lúc tới cái kia quan tài thuyền nhỏ lúc. Thấy xa xa có một cái nắm cây gậy người trẻ tuổi hướng hắn chạy tới. Chẳng qua là nửa đường bị đồng bạn hắn ngăn cản. Vậy hẳn là hải quân lục thức đi. Cái này băng hải tặc đội không đơn giản a. Đáng tiếc, đối với tại đại hải chi thượng tới tìm hắn trả thù người yếu mắt ưng nhưng là không. Có chút nào để ý. Với hắn mà nói đây chỉ là người yếu rên gì a. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên có một cái trên đầu quấn khăn trùm đầu. Trong miệng cắn một cây đao nam nhân ngăn lại hắn đi đường. Tuổi trẻ kiếm sĩ, người cũng muốn khiêu chiến ta sao? Có lẽ là Mạc Ly tử vong cho mắt ưng rất lớn xúc động. Tại đụng phải khác một cái tuổi trẻ kiếm sĩ thời điểm. Cũng không có tượng ngay từ đầu cùng Mạc Ly nói chuyện lạnh lùng như vậy. Mạc Ly cùng mắt ưng quyết đấu tốc độ ánh sáng trong nháy mắt quyết ra thắng bại sau đó. Đang lúc mọi người còn đang bởi vì bị đánh rớt nước biển tạo thành màn mưa mà ngăn che ánh mắt. Không hiểu tình huống cụ thể thời điểm. Một mực mang ống nhòm quan sát tình hình trận chiến Dolly tiền nhân một bước. Thông qua chính mình ác ma quả thực năng lực hiểu được quyết đấu thắng bại sau đó. Liền vội vàng lướt đến Mạc Ly bên người. Thấy thân thể làm kích. Giống như thây khô Mạc Ly sau. Dolly tinh thần gặp phải to đả kích lớn. Lúc ấy liền vô lực quỳ xuống Mạc Ly bên người. Cặp mắt trắng bệch. Bởi vì không có Dolly ác ma quả thực năng lực chống đỡ. Vây khốn Zoro lồng pha lê tại Dolly rời tay trước tiên cũng đã tan rã. Mà thoát thân mà ra Zoro tại sau khi đi ra liền đến tìm mắt ưng khiêu chiến. Ta đối với ngươi khiêu chiến không có hứng thú. Nay thiên hưng đến mức không có. Mắt ưng nhắm lại con mắt. Du Du nói. Vậy cũng không do ngươi. Ta nhưng là cho ngươi ra biển. Thấy mới vừa rồi quyết đấu. Còn có thể có như thế ý chí chiến đấu sao? Xem ra ngươi lực ý chí không tệ. Cùng kia cái tuổi trẻ kiếm sĩ rất giống. Chỉ tiếc hắn đã. Hả? Xảy ra chuyện gì? Mắt ưng lời còn chưa nói hết. Xảy ra một món kỳ chuyện lạ tình. Dolly tiểu thư. Ngươi xem. Mạc Ly hắn. Hắn xảy ra chuyện. Thấy Dolly tinh thần sụp đổ dáng vẻ. Sanji đơn giản là tim như bị đau cắt. Đang lúc này. Mạc Ly thi thể xảy ra biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo Wadi phân phó chạy tới Kuro lúc này mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Chỉ thấy Mạc Ly thi thể lấy trái tim làm trung tâm. Có vòng xoáy trạng từ từ biến mất. Lưu lại một cái giống như là quải sức sáu mặt tử sắc tinh thể. Phù ở giữa không trung xoay chậm chậm lấy. Dolly tiểu thư, ngươi xem, đây là cái gì? Thấy Mạc Ly trên người xảy ra đặc biệt tình huống. Sanji cảm thấy đây có lẽ là một cái đột phá khẩu. Cho nên hắn nắm Dolly bả vai. Dùng sức lay động. Không biết là nghe được Sanji liên quan tới Mạc Ly tin tức nguyên nhân. Vẫn là Sanji cường độ nắm giữ vừa vặn. Dolly cặp mắt từ từ khôi phục một chút thần sắc. Dolly, đây là thuyền trưởng năng lực. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thuyền trưởng cũng chưa chết. Hiện tại thuyền trưởng cần ngươi. Nhanh lên tỉnh hồn lại. Kuro trầm trọng nhìn cái kia xoay tròn tử sắc tinh thể. Sau đó hướng về phía Dolly nói. Dolly con mắt từ từ tập trung. Thân thể cũng từ từ khôi phục động tác. Run run rẩy rẩy đưa hai tay ra. Dolly phổ thông chắp hai tay giống nhau đem tinh thể cho nâng lên đến. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đến một cái Dolly tay tâm lý, vốn là chậm chạp chuyển động tinh thể vậy mà không truyền. Thiếu gia, theo ánh mắt khoảng cách kéo vào, thấy rõ ràng bên trong tinh thể tình huống Dolly, trong hai mắt nước mắt thoáng cái tràn mi mà ra, chỉ thấy sáu cái mặt tinh thể đã sáng lên ba cái mặt. Tỏa sáng ba cái trong mì mặt theo thứ tự là ba bóng người. Mỗi người ảnh trên người đều bị cắm đầy vô số tử sắc sợi tơ. Mỗi người đều trông rất sống động, chẳng qua là đã thu nhỏ lại vô số lần dáng vẻ. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.